Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, Viêm Thiên Thánh Hoàng. Các loại, chờ, Lục Ly sau khi tỉnh lại, hắn đã đến Long Vương đảo Long Vương thành nội. Hắn ngủ say 5 ngày, sau khi tỉnh lại cũng phi thường suy yếu. Thần niệm quét qua hắn phát hiện tại một tòa thành lâu đài bên trong. Bên cạnh tựu đứng đấy thánh hoàng chi nữ. Huyết Linh Nhi truyền âm lập tức vang lên. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh a? Lục Ly thân thể không hề động. Truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, chúng ta không có xảy ra việc gì, chúng ta ở đâu a? Chúng ta được người cứu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Liền là trên chiến thuyền tiểu thư kia đã cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta tại phụ cận trong thành trì. Trên chiến thuyền tiểu thư, Lục Ly khẽ giật mình. Trong đầu rất nhanh hiện lên Hỏa Mân Côi dáng vẻ. Trên chiến thuyền nữ tử rất nhiều. Nhưng có thể cứu hắn chỉ có thể là cái này Hỏa Mân Côi. Lục Ly nghỉ ngơi một lát. Ngồi xếp bằng lấy ra thần dược luyện hóa. Nửa ngày sau hắn khôi phục một chút, mở mắt, gian phòng bên trong thêm một người, chính là Hỏa Mân Côi. Lục Ly vội vàng giãy giụa lấy đứng lên. Hỏa Mân Côi lại khoát tay áo, mở miệng nói, không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Ngươi cái này nô bộc, nếu như ta không có đoán sai, là Viêm Thiên Thánh Hoàng hậu đại a. Viêm Thiên Thánh Hoàng, Lục Ly có chút mơ hồ. Nghĩ nghĩ nói ra, cụ thể cái nào thánh hoàng ta không biết, nhưng nàng hẳn là thánh hoàng nữ nhi. Nàng cư trú cung điện gọi Thất Âm Điện, nàng đã chết, của ta một cái mị linh chiếm cứ thân thể của nàng. Vậy được rồi, Hỏa Mân Côi khẽ vuốt cằm, mục quang tại thánh hoàng chi nữ trên thân liếc mấy cái. Nói ra, ngươi có thể để ngươi mị linh nhiều nghiên cứu thoáng cái. Viêm Thiên Thánh Hoàng là viễn cổ một cái phi thường chủng tộc mạnh mẽ. Cái này thân thể bảo tồn phi thường tốt, không phải yếu như vậy, giống như có thể nghiên cứu thấu. Cái này thân thể chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra, đoán chừng có thể so sánh ngũ kiếp đỉnh phong. Ách, Lục Ly nội tâm run lên, xem Hỏa Mân Côi mục quang cũng không giống với lúc trước. Cái này nữ tử biết được nhiều như vậy, hơn nữa nhìn nàng tổ chức, hoàn toàn không có muốn đem thánh hoàng chi nữ nhục thân cướp đoạt ý tứ. Tựa hồ nhìn có chút không lên cái này nữ tử, xem ra hoặc là chiến lực cường hoành phi thường, hoặc là liền là xuất sinh siêu cấp gia tộc. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Hỏa Mân Côi khoát tay áo nói, ta phải đi, chính ngươi trân trọng đi. Lục Ly liền vội vàng đứng lên, nghĩ nghĩ hỏi, mạo muội hỏi một chút, tiểu thư phương danh giống như có cơ hội, Lục Ly cũng có năng lực như thế, nhất định báo đáp tiểu thư đại ân. Ha ha, Hỏa Mân Côi cười nhạt một cái nói, đi tới cửa ra vào mới quay đầu lại nói, danh tự chỉ là một loại danh hiệu thôi. Các ngươi không phải xưng hô ta là Hỏa Mân Côi sao, về sau tự gọi ta Hỏa Mân Côi đi. Còn như báo ân, cái này hữu duyên chúng ta tự nhiên sẽ lần nữa gặp được. Không có duyên cũng không cần cưỡng cầu. Giai nhân đi ra ngoài, lưu lại một nhà hương khí. Lục Ly chắp tay, sau đó ngồi xếp bằng tiếp tục chữa thương. Nơi này nếu là Long Vương thành kia an toàn không có vấn đề. Trước hào hào chữa thương rồi nói sau. Chữa thương mấy ngày, quả nhiên gió êm sóng lặng. Trên chiến thuyền cũng không ít người đã tới Long Vương Thành, đều tụ tại Thiên Viêm Đảo phân đà, chờ lấy an bài đâu. Thiên Viêm Đảo bên kia chiến cuộc còn không có tin tức truyền về, cũng không biết trận chiến kia là bên nào thắng. Lục Ly chữa thương mấy ngày sau, thương thế khôi phục một chút, hắn cũng đi ra ngoài, tìm được Thiên Viêm Đảo phân đà. Thiên Viêm Đảo người cấp ra hai loại lựa chọn, hoặc là tại Long Vương Thành nội chờ đợi. Thiên Viêm Đảo khẳng định lại có chiến thuyền tới, đến lúc đó tiếp tục ngồi đi Phi Hỏa Đại Lục. Lựa chọn thứ hai liền là bồi thường, dựa theo tỷ lệ nhất định bồi thường. Tỷ như Lục Ly liền có thể bồi thường một nửa thần thạch. Lục Ly muốn thần thạch vô dụng, hắn muốn chỉ là muốn an toàn đến Phi Hỏa Đại Lục. Trước đó Dương Sơn đạo nhân để hắn minh bạch Ngân Viêm Hải vực nguy hiểm. Sở dĩ hắn cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục tại Long Vương trong đảo chờ đợi. Để hắn có chút nhức đầu là Thiên Viêm đảo phân đà người không biết tiếp theo chiếc chiến thuyền lúc nào đến, bởi vì ba người kia tập kích chiến thuyền, để Thiên Viêm đảo bên này có chút hỗn loạn. Trước kia ở phía sau mở ra chiến thuyền cũng nhao nhao trở về địa điểm xuất phát. Thiên Viêm đảo không có biết rõ ràng tình huống trước đó, tự nhiên không dám làm loạn, giống như mạo muội phái ra chiến thuyền lại liên tục bị hủy diệt đâu vậy, đối với Thiên Viêm đảo tín dự là phi thường lớn đả kích. Bất quá bên này phân đà người ngược lại là rất giảng cứu, đem Lục Ly bọn người cho an trí tại một tòa rất xa hoa trong khách sạn. Tất cả phí tổn đều coi như bọn họ. Thẳng đến chiến thuyền tới trước đó, Long Vương Thành không phải ngũ đại thế lực một trong, bất quá thành chủ rất nổi danh, là một cái tại Ngân Viêm Hải vực tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, gọi Long Lão Ma. Đã từng cái này đại ma đầu một người độc đấu 5 cái lãnh chúa cấp cường giả, chém giết 3 người, nhất chiến thành danh. Về sau cái này lão lão ma đặt xuống Long Vương Thành, lấy vợ sinh con, tại cái này sinh sôi ra một cái đại gia tộc. Hắn không hiện tại cũng tu thân dưỡng tính, bất hòa người khác tranh đấu, đương nhiên cũng không ai dám trêu chọc hắn. Coi như ngũ đại thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc, bởi vì cái này ma đầu có một loại rất mạnh thần kỹ. Trêu chọc nếu như hắn một lần không giết chết, sẽ hậu hoạn vô tận. Tại hôm nay thành chủ phủ bên trong nghênh đón một đám đặc thù khách nhân, vẫn là lão ma Tam Nhi Tử Long Vương Thành thành chủ tự mình chiêu đãi. Bởi vì người tới là Ngô gia mấy cái trưởng lão, còn có một cái là Ngô gia thực quyền trưởng lão, Ngô Thanh trưởng lão, người lại có thời gian đến Long Vương đảo, dâng trà nước sau. Lão ma Tam Nhi Tử Long Cương cười tủm tỉm nói ra, lần này tới là có chuyện quan trọng đi. Đúng, Ngô Thanh gật đầu nói, lần này tới là muốn phiền phức Long Thành chủ, chúng ta muốn bắt một người, người này ngay tại Long Vương Thành nội. A, Long Cương sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng lên, hỏi, người này tư liệu nhưng có các ngươi có thể xác định hắn tiến vào Long Vương Thành biết ở đâu? Sao? Ngô Thanh lắc đầu nói, chúng ta chỉ là nhận được tin tức, có Thiên Biến Chi Vương truyền nhân xuất hiện, dựa theo tình báo suy đoán, người này hẳn là tiến vào Long Vương Thành, cho nên mới đến phiền phức Long Thành chủ. Thiên Biến Chi Vương truyền nhân, Long Cương hơi biến sắc mặt, trầm ngâm một lát nói ra, Thiên Biến Chi Vương đến cỡ nào hung tàn các ngươi cũng hẳn là biết. Giống như hắn biết được chúng ta giúp ngươi đánh giết hắn truyền nhân, sẽ cho Long Vương đảo mang đến vô tận hậu hoạn, mà lại các ngươi cũng không biết hắn ở đâu, giống như tại Long Vương Thành nội trắng trợn lùng bắt, này lại ảnh hưởng chúng ta Long Vương Thành danh dự. Long Cương dứt lời dưới, Ngô Thanh cùng còn lại mấy cái trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ chạy tới liền là thỉnh cầu Long Cương trợ giúp. Xem tình huống này Long Cương không chỉ không giúp bọn hắn, thậm chí càng ngăn cản bọn hắn. Long Cương bưng lên nước trà uống một ngụm, nói, như vậy đi, các ngươi bí mật lùng bắt, động thủ lúc nói với chúng ta một tiếng, các ngươi giết người này về sau, phối hợp chúng ta thoáng cái, các ngươi không muốn bại lộ thân phận, ta phái người đem các ngươi cầm xuống, quay đầu lặng yên rời đi là được. Như thế nào? Ngô Thanh bọn người sắc mặt vẫn là rất khó coi. Long Cương gần như không có cho quá nhiều mặt mũi a. Muốn biết bọn hắn thế nhưng là Ngô gia người, đứng sau lưng chính là Dương Đế, chỉ là Long Cương không nể mặt mũi, bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ trong thành đại náo, đến lúc đó sẽ làm tức giận Long Lão Ma, Mặc dù Ngô gia cũng không sợ, nhưng không phù hợp Ngô gia lợi ích. Tốt a, Ngô Thanh đứng lên nói, liền theo Long thành chủ nói đủ, đi trước tìm tới người này, tìm được về sau lập tức động thủ, tranh thủ miểu sát hắn, sau đó chúng ta thúc thủ chịu trói, lặng lẽ rời đi. Ngô Thanh đợi người tới mục đích đúng là đánh giết Lục Ly. Bọn hắn không bại lộ thân phận, coi như bị cầm xuống cũng không ném Ngô ra mặt. Chỉ cần có thể giết chết Lục Ly, bị điểm ủy khuất đều là việc nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.